Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 91, Trần Chuồng Thiên Ma. Ngay ở mấy người đều cho rằng Thẩm Thành Bình là nghi thần nghi quỷ thời điểm. Thẩm Thành Bình nhưng là ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ngàn trượng ở ngoài một nơi. Sau một chốc, nơi đó đột nhiên hiện ra một đạo độn quang, nhanh chóng rời đi. Lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ phi hồng, ngăn cản cái kia độn quang vòng một chút, nhất thời đem cái kia độn quang mất đi. Lần này mọi người mới lấy làm kinh hãi, biết kẻ địch xác thực là không chết, chỉ là lấy chính mình tu vi không phát hiện được thôi. Chờ cái kia độn quang mất đi, vừa bắt đầu cái kia bị công kích nữ tử mới tiến tới. Xin chào vị sư huynh này, sư huynh trừ ma thủ đoạn thực sự đúng rồi đến. Thẩm Thành Bình biết cô gái này là đại điên thượng nhân đệ tử Âu Dương Sương. Lắc đầu nói, nhưng là ta bất cẩn rồi. Vừa mới cái kia độn quang cũng là đối phương phép che mắt. Lúc này hắn sợ đã chạy thoát. Nói xong ngược lại lại nói, lần này coi như là hắn kỳ mấy chưa hết đi. Vị này chính là Âu Dương sư muội đi. Thanh Thành Thẩm Thành Bình gặp, mọi người không nghĩ tới cái kia thân vũ lại còn có thủ đoạn để hắn đào tẩu, có điều nhưng cũng không có quá mức truy cứu. Do Âu Dương Sương dẫn đường, dẫn mấy người cùng đi tới vườn trái cây trong sân. Âu Dương Sương thân là địa chủ sắp xếp trà bánh. Mọi người từng người vào chỗ chậm rãi bắt chuyện. Chỉ là không có nghĩ đến cũng không lâu lắm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới sấm sét tiếng. Mọi người mau chạy ra đây quan sát. Đã thấy phương đông có một đoàn đen đặc như mực mây đen cuồn cuộn đè xuống. Cái kia lôi vân bên trên đứng thẳng ba người. Trung gian một cái vóc người cao to khuôn mặt xấu xí. Hắn hai bên đứng hai người mặc gia thú hán tử. Trung gian người kia chính là thiên môn thần quân Lâm Thụy. Mà hai người khác một người tên là Cam Hùng một người tên là Cam Như. Cũng là Lâm Thụy đệ tử đắc ý. Chỉ thấy cái kia Lâm Thụy đứng ở lôi vân mặt trên gào to nói. Phái Thanh Thành tiểu bối. Lại dám đả thương bản tọa đệ tử. Hôm nay tất nhiên phải đem ngươi lột ra rút gân. Thẩm Thành Bình biết rõ thiên môn thần quân cũng là tổ tiên có tiếng bàng môn cao thủ. Một thân pháp lực tinh khiết cực kỳ. Luyện độc phương pháp càng là có chỗ độc đáo. Chỉ là nhân gần trăm năm qua ẩn cư phía nam. Hung danh dần dần suy sụp. Cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lập tức bay người đến giữa không trung. Mặt đối với Lâm Thụy nói. Phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình gặp thiên môn thần quân. Thấy đối diện phi tới một người thiếu. Niên tuấn tú. Lâm Thụy không khỏi hơi sững sờ. Hắn cùng phái Nga Mi có đại thù. Kể cả đối với phái Thanh Thành cũng không có hảo cảm gì. Mới vừa nghe thân vũ trở lại báo cáo. Biết có thể ung dung vượt qua thân vũ người tu vi tất nhiên không bình thường. Liền tự mình đến đây. Hắn ẩn cư nhiều năm, tin tức bế tắc, vì lẽ đó chưa từng nghe nói Thẩm Thành Bình thanh danh. Bây giờ vừa nhìn nhưng không nghĩ tới là như thế một người thiếu niên. Lại nói Thẩm Thành Bình mới nói xong, cái kia Lâm Thụy bên người đẩy như đầu hán tử trực tiếp liền vọt ra. Giương tay đánh ra một đoàn ánh sáng màu xanh, xem hình dạng nhưng là một con to bằng cái đấu cây búa. Vẽ ra một vệt cầu vồng màu xanh liền hướng Thẩm Thành Bình đỉnh đầu ném tới. Thẩm Thành Bình trên mặt hiện ra cười gằn. Trong miệng chỉ là phun ra. Muốn chết. Hai chữ. Đồng thời một dải lụa tự xích hồng xì ra. Đâm trúng cái kia búa lớn sau khi nghe được một tiếng vang thật lớn. Hỏa hồng ánh sáng vẻn vẹn là thoáng một trận liền đem vậy có thế như vạn tấn búa lớn cho trọn bay. Ra ngoài. Cái kia Cam Như thấy thế đang tự kinh hãi, chợt cảm thấy dưới cổ mát lạnh, đầu lâu cũng đã bay đến giữa không trung, mắt tối sầm lại khí tiệt bỏ mình. Cái kia Cam Hùng Cam Như hai người là song sinh huynh đệ. Cam Hùng mắt thấy ca ca của mình bỏ mình, lập tức gào thét liền nhằm phía Thẩm Thành Bình hô, cún con còn ca ca ta mệnh đến. Thẩm Thành Bình thấy kẻ địch kéo tới, nhưng là vẻ mặt hờ hững, tay bấm kiếm quyết. Mới vừa chém Cam Như Nam Minh Ly hỏa kiếm không ngừng nghỉ chút nào. Nhanh tự lưu quang bình thường đâm về phía thân thể kẻ địch. Cái kia Cam Hùng mắt thấy phi kiếm kéo tới. song trưởng hướng về trung gian hợp lại. Cái kia đôi bàn tay che ở Nam Minh Ly hỏa kiếm trước. Chỉ là nhưng làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ nghe được hai tiếng vang lên giòn giã. Phi kiếm cũng đã xuyên thủng hai tay. Đem hai tay đánh thành bột mịn. Sau đó vòng quanh Cam Hùng thân thể vẽ một vòng tròn. Sau đó liền bay trở về Thẩm Thành Bình bên người. Lại nhìn cái kia Cam Hùng con ngươi khuếch tán. Tề Dốn bị chém thành hai đoạn. Mà Thẩm Thành Bình phi kiếm chém liên tục hai người. Nhưng là để Lưu Tuyền mọi người xem trợn mắt ngoác mồm. Mà càng làm cho bọn họ giật mình chính là. Thẩm Thành Bình đối mặt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi Thiên Môn Thần Quân Lâm Thụy. Nhưng phảng phất chút nào không để ở trong lòng. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Thần quân ái đồ đã đi trước một bước. Không khỏi trên đường xuống Hoàng Tuyền cô quạnh. Thần quân có phải là cũng theo đồng hành. Lâm Thụy hét dài một tiếng. Quát to, vô tri tiểu bối cũng dám ở diện tiền bổn tọa càn rỡ. Xem ta lấy ngươi mạng chó. Nói xong, chỉ thấy cái kia lôi vân đột nhiên một hồi phảng phất là sôi vọt lên. Che ngợp bầu trời liền hướng Thẩm Thành Bình mọi người vượt trên đến. Thẩm Thành Bình vào lúc này, nhưng là giương tay tung ra một mảnh ánh chớp. Chính là đoạt tự cơ phồn thiên lam thần xa. Vừa đến trên trời liền hóa thành vạn điểm lam quang. Tràn ngập chu vi trăm trượng. Thả ra vô tận ánh chớp. Trên trời cái kia lôi vân hắc sát lúc này bị đánh tan. Lập tức Thẩm Thành Bình trong tay pháp quyết không được biến hóa. Liên miên ánh sáng màu lam lập tức liền hướng về Lâm Thụy trên đầu chùm tới. Cái kia Lâm Thụy mắt thấy lôi vân bị phá không chút kinh hoàng. Lúc này từ bên hông lấy ra một thanh vải bố tiểu phiên. Quát to, thiên lôi địa hòa, ngũ hành triều dương, lập tức tuân lệnh. Trong lòng bàn tay yêu phiên bỗng nhiên hướng về trước lay động. Một mảnh xanh quang vừa vặn che ở thiên lam thần xa đằng trước. Ánh sáng màu xanh bên trong mơ hồ lấp lóe bóng người thú hồn. Lại cùng thiên lam thần xa rằng co không xong. Trước mắt này yêu phiên vừa nhìn chính là dùng vô số người thú hồn phách tế luyện pháp bảo. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là trực tiếp bắt kiếm quyết. Nam Minh Ly hỏa kiếm thả ra như hỏa hà bình thường ánh kiếm phi hồng. Nhanh chóng như lôi. Lưu quang bình thường đâm hướng về cái kia màu xanh quang mang. Ngay lập tức thiên môn thần quân Lâm Thụy hoàn toàn biến sắc. Cái kia màu xanh quang mang từng mảnh dạn nứt. Từ bên trong chán ra từng đạo ngọn lửa ánh sáng. Không cần thiết chốc lát cái kia ánh sáng màu xanh tất cả đều tản đi. Nguyên bản bị nhốt ở bên trong vô số người thú tinh hồn. Vào lúc này nhưng mang theo vô tận oán khí đồng loạt hướng về Lâm Thụy phóng đi. Lâm Thụy mắt thấy như vậy. Nhưng là vừa giận vừa sợ. Giống to. Đều chết đi cho ta. Giương tay liền vung ra hai đạo pháp quyết mất đi một mảnh tinh hồn. Vào lúc này. Nhưng là Thẩm Thành Bình kiếm quyết một điểm. Lâm Thụy mắt thấy trước người né qua một tia ánh sáng đỏ. Lúc này sắc mặt thay đổi. Toàn bộ phân nhanh chóng hướng phía dưới rơi. Ánh kiếm sát ra đầu bay qua. Hắn mới xem như là tránh thoát cái kia tiệt sát một chiêu kiếm. Có thể lập tức lại bị những người tinh phách xúm lại tới. Muốn cắn xé, Lâm Thụy làm lấy ra một viên hạt châu màu xám sẫm. Tay trái bấm pháp quyết. Hạt châu kia thả ra vạn đạo ô quang. Những người phẫn nộ âm hồn tinh phách tất cả đều sợ đến câm như hến. Không dám về phía trước, Lâm Thụy ác thanh quát, tiểu bối, hôm nay để ngươi mở mang trần chuồng giáo chủ luyện chế thiên ma oai. Xem bọn ngươi làm sao hồn phi phách tán. Hắn tiếng nói xa xút, liền từ hạt châu kia thả ra vô tận ô quang âm sát. Ở trên trời tụ thành chín cái đầu người bóng mờ, Thẩm Thành Bình nhíu mày. Không nghĩ tới Lâm Thụy lại còn có bực này hung lệ pháp bảo. Cái kia trần chuồng giáo chủ cưu bàn bà thiên ma chuyên môn thôn thân phệ hồn. Ít người có thể chế. Thực tại hung lệ cực kỳ. Hắn đến tột cùng trần chuồng giáo là quan hệ như thế nào? Có người nói cưu bàn bà xưa nay không thu nam đồ. Sao đem lợi hại như vậy ma đầu truyền cho hắn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.